Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 13, hằng ngày. Rốt cục chờ đến khóa biến hình thuật tan học. Các phù thủy nhỏ như ong vỡ tổ chạy ra tanh tưởi phòng học. Brain lưu lại trợ giúp McGonagall giáo sư thanh lý một hồi phòng học. Đồng thời nắm trên lớp hỏi dò Tom vấn đề hỏi McGonagall giáo sư. Rất cao hứng ngươi đã tiếp xúc được tầng thứ này biến hình thuật. McGonagall giáo sư đầu tiên là nhường Brain thử đem một con chuột biến thành một cái ly sau. Vui mừng gật gật đầu nói. Nàng vì là Brain giảng giải một hồi biến hình yếu lĩnh. Cơ bản lên cách làm cùng Tom nói tới gần như. Nhưng mỗi người lý giải có lẽ đều không giống nhau lắm. McGonagall giáo sư giảng giải vẫn để cho Brain ích lợi khá dồi dào. Sau đó Brain liền hướng nhà ấm chạy đi. Cuối cùng cũng coi như ở giờ học thảo dược đi học trước vừa vặn chạy tới nơi đó. Trelawney giáo sư nhường bọn họ đón lấy tiết trước bọn học sinh vẫn đang làm sự tình. Đem còn lại Mandrake bỏ vào bồn bên trong. Mandrake là một loại cường hiệu khôi phục tề. Dùng cho đem bị biến hình người hoặc chúng ma chú người khôi phục trạng thái như cũ. Là đại đa số thuốc giải trọng yếu tạo thành bộ phận. Theodore đứng lên đến dùng bình thản âm điệu. Trả lời Sir Prowl giáo sư vấn đề. Nhưng tiếng khóc của nó là chí mạng. Sir Prowl giáo sư đối với này phi thường hài lòng. Nhường mỗi người nắm một bộ đồ bịt tai. Mọi người một trận tranh mua. Goi dựa vào chính mình lớn cao to cầm ba phó đồ bịt tai đi ra. Đem còn lại hai phó phân cho Brain cùng Draco. Blaze ở bên cạnh một mặt kiêu ngạo mà nhìn tranh mua mọi người. Lộ ra xem thường biểu hiện. Một mình ôm ngực đứng ở một bên. Cuối cùng hắn không thể không mang theo duy nhất còn lại cái kia phó màu phấn hồng lông tơ đồ bịt. Tai, sâu màu da gò má đỏ bừng lên. Bọn họ cần đem Mandrake từ trong đất nhổ ra. Đem cái kia xấu xí như trẻ con rễ cỏ nhét vào chậu hoa bên trong. Lại dùng ủ phân đem chúng nó chôn ở. Điều này làm cho Brain ăn một chút vị đắng. Thời điểm như thế này có thể không thể sử dụng ma pháp. Chỉ là đơn thuần việc chân tay. Cũng may hắn bình thường có chú ý rèn luyện thân thể. Lúc này còn có thể nhận được ở. Nhưng Draco liền xui xẻo nhiều. Hắn đang dùng sức rút một gốc cây mandrake. Mặt tái nhợt má đỏ lên. Cái kia như trẻ con rễ cỏ không muốn từ trong đất nhổ ra. Dùng sức vặn vẹo tứ chi. Draco thật vất vả nhổ ra một cái. Quăng ngã, cái kia búp bê, em bé, rơi xuống trên mặt hắn đối với hắn quyền đấm cước đá. Suýt chút nữa đánh rơi mất hắn đồ bịt tai. Brain thật vất vả đem Mandrake từ Draco trên mặt nhổ xuống. Đem nó nhét vào một cái chậu hoa lớn bên trong. Hắn nhìn thấy Draco trong miệng nói nhỏ. Hiển nhiên không hề nói gì lời hay. Chờ đến rốt cục sau khi tan lớp, Draco lấy xuống đồ bịt tai. Bất mãn nói, chúng ta là đến học tập, không phải đến làm việc nặng. Được rồi, ngươi sau khi không phải không làm cái gì sao? Đều là Krabby cùng Goi giúp ngươi hoàn thành. Brain xoa xoa thái dương mồ hôi. Vì lẽ đó bọn họ vẫn có chút tác dụng. Draco hất cằm nói, bọn họ nhìn thấy Blaze thô bạo kéo xuống trên đầu phấn hồng đồ bịt tai. Phỏng tay như thế đem nó ngã ở một bên. Một tay cắm vào túi áo. Ngẩng cao đầu bước nhanh rời đi. Draco lén lút che miệng cười nói. Cho nên nói, có người ở bề ngoài nhìn kiêu ngạo đến không ra hình thù gì. Trên thực tế hiểu rõ sau khi mới sẽ phát hiện. Hắn kỳ thực là cái. Ạch, chấm ngoặc kép, là cái đậu bỉ. Brain nói tiếp, bọn họ trở lại lễ đường. Draco trở lại thay đổi một bộ quần áo. Nói, này một buổi sáng thật không dễ chịu. Không sai. Xác thực rất ngoài ý muốn. Brain cười, hoạt động chính mình đau nhức cánh tay. Sau khi ăn cơm chưa xong, bọn họ đầu tiên là lên một tiết buồn ngủ môn lịch sử ma pháp. Draco ở một bên nhỏ giọng nói, Potter buổi trưa dĩ nhiên tại chỗ bên kia cho một cái tiểu máu bùn phát ảnh ký tên. Sau đó bị Lockhart bắt được. Đáng tiếc ngươi lúc đó không ở. Sắc mặt của hắn có thể thật sự có ý tứ. Brain đang theo Tom giao lưu học tập vấn đề. Nghe vậy tùy ý gật gật đầu. ta vẫn cảm thấy máu bùn không tư cách đó tiếp thu ma pháp giáo dục. Bọn họ quả thực làm bẩn ma pháp giới tinh khiết. Hắn ở trên nhật ký viết. Không sai, Slytherin lý niệm là đúng. Máu bùn vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn đứng ở phù thủy một phương. Sẽ chỉ làm giới phù thủy càng hỗn loạn cùng phân liệt. Tom tán đồng nói. Nhưng là, chúng ta lại có thể làm sao đây? Hiện tại giới phù thủy, đối với bọn hắn thân thiện người chiếm đại đa số. Đúng đấy, thực sự là ngu muội mà tầm nhìn hạn hẹp một đám người. Tom chào phúng, ta nghĩ, chỉ cần có một cái như Dumbledore người như vậy đứng ra, liền có thể có không sai hiệu quả. Nhưng hắn nhưng lựa chọn ngu xuẩn phía kia. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ xác thực không có cái gì tinh chế bọn họ biện pháp. Brain viết xong câu nói này sau, khép lại quyển nhật ký. Hắn một tay nâng quai hàm, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn U Linh Bin giáo sư. Nghĩ thầm, nhanh, bàn lại mấy lần nên liền gần như. Có điều a, muốn tinh chế Mago xuất thân phù thủy cái gì? Đã sớm quá chậm, Brain ánh mắt nặng nề nghĩ. Con đường này đã đi không thông. Brain rất rõ ràng, cái thời đại này đã không có thuần huyết luận phát triển thổ nhưỡng. Cái kia nhất định phải bị cho rằng lịch sử bã quét vào trong đống rác. Bây giờ giới phù thủy cũng chỉ còn dư lại một nhúm nhỏ người còn ở kiên trì điểm này. Có lẽ, được ăn cả ngã về không đi theo Voldemort, tin chắc hắn sẽ trở thành cứu tinh của bọn họ. Cái kia đại khái là thuần huyết thống cuối cùng ánh chiều ta. Theo Voldemort suy sụp, hiện thực càng là cho bọn hắn đả kích nặng nề nhất. Thuần huyết gia tộc bắt đầu triệt để hướng đi suy sụp. Như Priwet nhà như thế bị giết đến cơ hồ huyết thống đoạn tuyệt cổ xưa gia tộc không ít. Mà như Lysgen gia tộc các thành viên thì lại thề muốn đem ngồi tù mọt gông. Black gia tộc hiếm hoi còn sót lại nam tính hậu duệ hiện tại còn ở Azkaban ăn con chuột. Mà trốn tránh thẩm phán gia tộc cũng dần dần bước hướng về phía suy sụp. Như Malfoy nhà cùng Foley nhà như vậy như cũ duy trì tài phú cùng thế lực cổ xưa gia tộc đã không? Còn lại bao nhiêu? Thuần huyết thống hào quang một đi không trở lại. Trạng vạng, hắn cùng Draco đi tới sân thể dục. Draco hưng phấn nói, ta cùng Flynn hẹn cẩn thận. Đêm nay ở sân thể dục cho bọn họ trổi bay. Sau đó hắn thi toàn quốc quan sát ta phi hành kỹ xảo. Tốt vô cùng. Nhưng tại sao muốn kéo lên ta? Brain thở dài nói. Những kia Nimbus 2001 bên trong có thể có ngươi một phần. Được rồi. Brain nhìn về phía sân thể dục bên trong. Slytherin đội 6 tên đội viên đã tập hợp đủ. Vóc người khôi ngô đội trưởng Marcus Flynn chính hưng phấn đi tới đi lui. Này, Draco, còn có Brain. Hắn nhìn thấy hai người đến. Đi tới kích động cùng bọn họ nắm tay. Brain cảm giác hắn thô to bàn tay đem mình tay nắm đau đớn. Draco lấy ra 6 thanh chổi bay. Hất cảm nói. Đây là 6 thanh Nimbus 2001. Hiện nay cao tốc nhất. Trong đó 4 cái là ba ba ta ủng hộ. 2 cái là Brain tài trợ. Quá tuyệt. Flynn nhìn những này chổi bay ánh mắt dường như nhìn thấy tình nhân. Mấy tên đội viên khác cũng ánh mắt nóng bỏng. Năm nay chúng ta tuyệt đối có thể đem cái khác đội đánh cho tơi bời hoa lá. Draco, người biết, chúng ta đang cần một vị tầm thủ. Đời trước tầm thủ ở năm ngoái mới vừa tốt nghiệp. Flynn ho nhẹ một tiếng nói. Tình huống của ngươi rất thích hợp tầm thủ. Nhưng ta nhất định phải khảo sát một hồi ngươi phi hành kỹ xảo. Đương nhiên, Draco lấy ra chính, mình chổi bay, tự tin tràn đầy nói. Brain ngồi ở sân thể dục biên giới. Nhìn Flynn đem từng cái bóng nhỏ dùng các loại xảo quyệt góc độ ném đi. Draco phi hành trên không trung đi tới. Luôn có thể đẹp đẽ đem chúng nó tiếp được. Hắn kể cả những đội viên khác đồng thời vỗ tay. Quá tuyệt, Draco. Quá hoàn mỹ. Flynn nhếch miệng cười nói. Người so với đời trước muốn ưu tú nhiều lắm. Draco rơi vào trên cỏ. Có chút kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta nghĩ, tầm thủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta vậy thì đi theo viện trưởng báo cáo một hồi. Flynn nói, mỗi thứ 7 buổi sáng tiến hành huấn luyện. Thế nào? Ta sẽ đến đúng giờ. Draco gật gật đầu. Hả? Đương nhiên. Còn có Brain, người có muốn hay không cũng thử một lần. Flynn nhìn Brain trầm ngâm nói. Không cần, ta không có thời gian gia nhập đội bóng. Brain nghe vậy lắc lắc đầu. Được rồi, nhưng ngươi đều có thể thử một chút. Dù sao ngươi cũng làm ra cống hiến. Flynn nói, Brain phi hành kỹ xảo cũng rất tốt. Cùng ta không phân cao thấp. Draco nói, hắn quay về Brain nhíu nhíu mày. Brain bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy bay một lần. Hắn ngồi ở trên chổi bay bay lên trời. Tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, nhường đầu óc của hắn thanh minh cực kỳ. Flynn tung bóng nhỏ ngay ở phía trước. Hắn đè thấp thân thể đáp xuống, đưa nó vững vàng mà nắm ở trong tay. Tăng cao lực phản ứng, hắn đầu óc phản ứng đến càng nhanh hơn. Thân thể cực kỳ phối hợp, ứng đối loại này trò đùa trẻ con là thừa sức. Chờ hắn rốt cục rơi trên mặt đất, Flynn thoáng kích động nói. Người thật sự không dự định gia nhập quyết đích đội. Người rất ưu tú. Hắn cảm thấy Brain tốc độ phản ứng rất ưu việt. Chuyện này đối với quyết đích tới nói rất có ưu thế. Xin lỗi, ta thật sự không thời gian. Brain cười lắc lắc đầu. Được rồi, bất luận làm sao, người làm thay thế bổ sung đội viên làm sao? Flynn nói, đương nhiên, bình thường không cần tham gia huấn luyện. Chỉ là tình huống đặc biệt dưới thay thế bổ sung lên sân. Brain trầm ngâm một hồi nói. Có thể, hắn biết trong đội ngũ thay thế bổ sung đội viên còn có những người khác. Khả năng vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn lên sân. Thời gian sau này, mỗi cái các đội viên bắt được chính mình mới trổi bay. Vui sướng ở sân thể dục bên trong phi hành. Bọn họ cực kỳ tự tin. Đây là do không ngừng thắng lợi tích lũy xuống tự tin mà mới thu được chổi bay. Không thể nghi ngờ nhường bọn họ như hổ thêm cánh. Nhìn bọn họ vui sướng bay tới bay lui, Brain cũng không khỏi nở nụ cười. Đây chính là thanh xuân a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.